Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi mì thấm đẫm nước sốt tôm hùm đất thơm ngon. Cắn một miếng, hương vị đậm đà bùng nổ trong khoang miệng. Còn thịt tôm hùm đất đã được bóc sẵn, thịt trắng nõn, cắn nhẹ, cảm nhận được độ dai giòn sần sật. Một miếng thịt tôm, một miếng mì, thơm đến mức khiến người ta hơi ngây ngất. Ngay cả cô, người không quan tâm đến đồ ăn, cũng vô thức tăng tốc độ ăn. Ngon không? Kế Tinh nhận thấy tần suất gắp thức ăn của cô hơi cao, tò mò hỏi. Ngon. Kế Tinh như suy tư. Ông chủ quán này làm tôm hùm đất đúng là có tay nghề. Không được, lát nữa tôi phải học hỏi phương pháp. Anh thầm nghĩ, An Như Cố ngày thường ăn ít, nhưng hôm qua anh làm mì Trường Thọ, cô ấy ăn hết sạch, còn khen một câu ngon. Đây là đãi ngộ mà các đầu bếp khác của nhà hàng Xuất Vân chưa từng có, đủ để chứng minh tay nghề của anh xuất sắc đến mức nào. Anh không phải thần bếp thì ai là thần bếp? Anh phải học thêm nhiều món ăn, giữ vững vị trí thần bếp này. An Như Cố không biết suy nghĩ của anh. Nếu biết, nhất định sẽ nói một câu. Đó là vì các đầu bếp khác của nhà hàng không tự luyến như vậy. Sẽ không cố ý hỏi một câu ngon không? Nếu hỏi, cô vẫn sẽ khen ngon. An Như Cố thấy ngoài ăn uống và chơi bời ra, anh đã có sở thích mới, cũng rất vui mừng. Trước đây, khi nhà hàng anh thích đến đóng cửa, anh liền có chút buồn bã. Nếu tự mình biết nấu ăn, chắc hẳn sẽ vui vẻ mỗi ngày. Tuy nhiên, cô nhắc nhở một câu, đây có thể là bí quyết gia truyền của người ta, chưa chắc đã dạy cho anh. Kế Tinh lục lọi trong túi, lấy ra một viên đá quý màu xanh lam tròn trịa sáng bóng, uể oải nói, xem người ta có thích thứ này hay không đã. Hai người ăn xong, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Kế Tinh tò mò hỏi, ông chủ của các bạn đâu? Nhân viên phục vụ nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, quán đông khách quá, hết hàng rồi. Ông chủ chúng tôi đi lấy hàng rồi, chắc khoảng 8 giờ mới đến. Hai, người tìm ông ấy có việc gì sao? Có việc. Vậy hai người đợi thêm 10 phút nữa nhé. Được. An Như Cố nhấp trà thanh mà quán tặng để tiêu cơm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Khoảng 10 phút sau, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, dần át đi mùi trà, bao trùm lên mọi người. An Như Cố lập tức nhíu mày, nhìn Kế Tinh đối diện, sắc mặt cả hai đều trở nên nghiêm trọng, không ổn, có yêu khí. Họ rời khỏi phòng riêng, thấy khách trong sảnh ăn uống sôi nổi, căn bản không nhận ra điều gì khác thường, vẫn đang trò chuyện với bạn bè. Còn yêu khí kia càng lúc càng nồng đậm, ngửi kỹ thì ra là từ cửa truyền đến. Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào sảnh, gọi nhân viên phục vụ ở cửa, mau lại đây mang số hàng này vào bếp đi, không thì không đủ dùng đâu. Đằng sau anh ta có rất nhiều thùng nhựa trong suốt, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng va đập nhẹ, còn có mùi tanh thoang thoảng, hình như là tôm hùm đất. Vâng, ông chủ. Ông chủ và nhân viên phục vụ thay phiên nhau mang hàng vào bếp. An Như Cố đứng im tại chỗ, lướt qua anh ta. Anh ta không hề hay biết, chỉ tập trung vào hàng hóa của mình. Sau khi anh ta đi, An Như Cố hơi cau mày, nhỏ giọng nói, hóa ra là một con tôm hùm đất tinh. Vừa rồi cô đã thầm niệm chú ngữ của thuật phá vọng. Thuật pháp này có thể giúp cô nhìn thấu hư ảo. Người khác chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang vận chuyển hàng hóa. Cô lại thấy một con tôm hùm đất to lớn đang hì hục khuân vác. Kế Tinh thì có chút bất mãn. Không ngờ lại là quán của yêu quái mở. Bên trong có bỏ gì không vậy? Cô không sao chứ? An Như Cố điều động linh khí toàn thân, thấy linh khí lưu thông, liền lắc đầu, hiện tại không có vấn đề gì. Không được, phải hỏi anh ta cho ra lẽ. An Như Cố cũng rất quan tâm đến quán ăn do yêu quái mở này, nên đồng ý, nhân viên phục vụ đã rời đi từ sớm. Vì vậy trong bếp chỉ có một mình ông chủ. An Như Cố vén rèm cửa lên, trên mắt vẫn còn hiệu ứng của thuật phá vọng. Chỉ thấy một con tôm hùm đất màu đỏ rực đứng bên cạnh chiếc nồi sắt khổng lồ. Trong nồi sắt đang đun sôi dầu ăn, phát ra tiếng xèo xèo. Mùi thơm của dầu lan tỏa cho không khí. Bên cạnh nồi sắt là thùng nước trong suốt, bên trong đựng rất nhiều tôm hùm đất. Tôm hùm đất rất năng động, vung vẩy càng, nhưng không bò lung tung như tôm hùm đất bình thường, mà dùng đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm người trước mặt như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó. Ông chủ tay trái cầm cán gỗ của nồi sắt, tay phải cầm muôi sắt, giọng nói hào hùng: các huynh đệ tỉ muội, thấy cái nồi to này chưa? Dâu của những con tôm hùm đất trong thùng nước động đậy, như đang đáp lại lời anh ta. Cách chương.